Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã vừa nghe thấy cũng muốn đi thia. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng rất lo lắng cho Trình Cảnh Mặc, nhưng một người thì bận việc phát triển kinh tế quốc gia, người kia thì lịch dạy kín mít, vừa có môn chuyên ngành vừa có lớp tiếng Anh, dù rất muốn đi nhưng không thể. Tiểu Kiệt cũng muốn đi, nhưng thằng bé biết rằng Vu Hướng Niệm và Lâm Dã đưa hai đứa nhỏ đi đã rất vất vả, nó không thể trở thành gánh nặng. Thím ơi, hai người đi đường cẩn thận, tình hình của chú thế nào, thím nhớ gọi về báo cho con nhé. Cứ thế, hai chị em dâu xin nghỉ một tuần ở trường, mang theo cô bảo mẫu và hai đứa trẻ, lên chuyến tàu đêm đi Nam Thành. Sau hơn 30 giờ ngồi tàu, họ đến Nam Thành vào lúc 6 giờ sáng thứ hai và lập tức đi thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện lúc này đông đúc hơn hẳn, khắp nơi đều là người. Hành lang cũng kê đầy giường bệnh, trên đó nằm các bệnh nhân. Lúc này đúng lúc bác sĩ đi kiểm tra phòng, Vu Hướng Niệm và mọi người bước vào, thấy Trình Cảnh Mặc đang nửa tựa người trên giường, mặc bộ đồ bệnh viện. Trình Cảnh Mặc nhìn thấy Vu Hướng Niệm đang ôm con, anh cũng sững người. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đỏ hoe. Vu Hướng Niệm vẫn như xưa, làn da trắng trẻo, thân hình đầy đặn, một chút cũng không thay đổi. Trình Cảnh Mặc, anh bị thương ở đâu? Vu Hướng Niệm ôm ca cao tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nước mắt cô không kìm được tuôn rơi. 7 tháng không gặp, Trình Cảnh Mặc gầy đến không còn hình người, má hóp lại, xương gò má nhô ra, râu ria lồm xồm, tóc dài gần che khuất mắt. Trình Cảnh Mặc khó khăn đưa tay phải lên, khuôn mặt Vu Hướng Niệm, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi cô. Đừng khóc, chỉ là vết thương nhỏ thôi, mấy ngày nữa là khỏi. Vu Hướng Niệm không tin, nếu có thể cử động một chút, anh đã gọi điện cho cô rồi. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói. Cô đặt ca cao xuống mép giường, dùng hai chân chặn giữ con lại để ca cao không bị ngã. Rồi cô đứng lên cởi áo cho Trình Cảnh Mặc. Để em xem, Trình Cảnh Mặc không thể ngăn cản cô. Áo bị cởi ra, nửa thân trên của anh quấn đầy băng gạc trắng, có những chỗ mờ, á, u sẫm màu đã thấm ra ngoài. Anh trúng bao nhiêu vết thương vậy? Vu Hướng Niệm đau lòng hỏi. Khóe môi Trình Cảnh Mặc khẽ nhếch, chỉ một vết đạn thôi, bác sĩ băng bó hơi quá đà. Vu Hướng Niệm không tin, chỉ riêng những chỗ thấm mờ, á, u đã có đến mấy chỗ. Cô biết Trình Cảnh Mặc không muốn làm cô lo lắng. Ca cao ngồi trên giường, mặc chiếc áo khoác màu hồng, mái tóc xù xù. Đôi mắt tròn xoe đầy tò mò và chờ đợi, nhìn người đàn ông lạ mặt. Có lẽ là huyết thống tình thân, nhìn Trình Cảnh Mặc trông như người rừng. Cô bé vẫn không hề sợ hãi, chỉ nhìn anh chằm chằm. Trình Cảnh Mặc nhìn đứa bé trắng trẻo, bụ bẫm, lòng anh như tan chảy. Anh dùng giọng nói đã từng nói với ca cao khi con còn ở trong bụng, nhẹ nhàng hỏi. Ba đây, ca cao. Ca cao vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, hì hì, cười, rãi chảy cả ra áo, vẫy vẫy hai tay, đòi Trình Cảnh Mặc bế. Ba chưa bế con được. Vu Hướng Niệm bế ca cao lên, rồi ra hiệu cho cô bảo mẫu bế An An lại gần. Đây là An An, Vu Hướng Niệm nói với Trình Cảnh Mặc. An An cũng dùng đôi mắt đen tròn tò mò nhìn anh. Trình Cảnh Mặc nhìn đứa bé mặc chiếc áo khoác xanh, tóc cắt ngắn, da trắng trẻo, không hề bị đen đi chút nào. Giây phút đó, khóe mắt anh bỗng cay xè. An An không phấn khích như ca cao, chỉ bình tĩnh quan sát Trình Cảnh Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm đưa ca cao cho cô bảo mẫu, đón lấy An An, đặt con lại gần Trình Cảnh Mặc. An An, đây là ba này, ba về rồi. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc dịu dàng nhìn An An. An An, ba đây. An An cũng nhìn anh, ê a nói gì đó. Vu Hướng Niệm bật cười. Ba không hiểu, mà mẹ cũng không hiểu luôn. Ca cao cũng ê a, vẫy tay đòi bế. Trình Cảnh Mặc nhìn hai đứa trẻ lớn như nhau, nghẹn ngào. Niệm Niệm, cảm ơn em. Có Vu Hướng Niệm và hai đứa con đáng yêu này, mọi gian khổ mà anh đã trải qua dường như không còn đáng nhắc đến nữa. Mắt Vu Hướng Niệm cũng đỏ hoe. Trình Cảnh Mặc lấy lại bình tĩnh, hỏi. Sao không báo trước mà đã về? Vu Hướng Niệm chắc chắn chưa nói với gia đình. Nếu không chịu nhược chút đã báo cho anh rồi. Vu Hướng Niệm đáp, chẳng lẽ anh không muốn gặp em và các con sao? Trình Cảnh Mặc gật đầu, có chứ, đương nhiên là anh muốn gặp. Anh đã mong nhớ suốt hơn 7 tháng qua. Anh chỉ lo Vô Hướng Niệm và Lâm Dã đi lại không an toàn khi mang theo hai đứa nhỏ. Lâm Dã nhìn quanh phòng, không thấy Vô Hướng Dương. Lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng không tiện làm phiền khoảnh khắc sum họp của gia đình Vô Hướng Niệm. Cuối cùng, khi họ dừng cuộc trò chuyện, Lâm Dã vội vàng lên tiếng. Anh, Vô Hướng Dương đâu rồi? Trình Cảnh Mặc sững lại. Cậu ấy ở phòng 305. Anh dừng lại một lát rồi nói thêm. Cậu ấy bị bỏng, rất nặng. Vô Hướng Niệm, tại sao lại như vậy? Cô đã gọi điện nhắc nhở Vu Gia Thuận rồi mà. Em đi xem anh ấy. Vô Hướng Niệm nói, An An ngoan lắm, sẽ không đụng vào vết thương của anh đâu. Cô đặt An An lên giường, đưa cho con một chiếc xúc xắc nhỏ, rồi bất kể An An có nghe hiểu hay không, cô vẫn nói. An lăn, ba bị thương rồi, con chơi một mình nhé, đừng chạm vào ba có được không? An An ngước mặt nhìn Vô Hướng Niệm, ê a đáp lại hai tiếng. Cách chương.